Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 607, bị chặn, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, này đã là ban đêm thứ hai, Bắc Minh dạ không biết chính mình rốt cuộc ở trên giường lăn cái gì, cư nhiên lăn vài chuyển, quay một vòng chính là hơn 2 giờ, ý thức vẫn rõ ràng như thế. Đêm qua 12 giờ đi ngủ, giống như hiện tại, mở to mắt mãi đến trời sáng mới miễn cưỡng ngủ nửa giờ, sau nửa giờ không nghĩ qua là chuyển người lại muốn ôm lấy nữ nhân bên người, cũng không nghĩ muốn một phen ôm lại cái không, người lập tức liền thanh tỉnh sau khi tỉnh lại cư nhiên rốt cuộc ngủ không được rồi. Bởi vì là ngày đầu tiên, bất quá là thức đêm một buổi tối, với anh mà nói thật cũng không cái gì, ngày hôm sau cứ theo lẽ thường đi làm. Nhưng mà hiện tại đã 2 giờ, anh cư nhiên còn cùng đêm qua một dạng, vẫn như cũ lăn qua lộn lại ngủ không được. Không phải không biết chính mình suy nghĩ cái gì, nhưng nhiều năm như vậy đều là một người ngủ, không có đạo lý chỉ là ngắn ngủn mấy tháng thành thói quen một nữ nhân, thói quen đến không có cô tại bên người thậm chí đi ngủ đều đã ngủ không an ổn, này đối với anh mà nói quả thực là một chuyện tình đáng sợ. Không ai có thể vĩnh viễn bồi tại bên cạnh mình, cho dù là hai người thân mật nhất trên đời cũng tổng có thời điểm tách ra, loại ỷ lại này thật là đáng sợ. Anh vẫn nói cho chính mình muốn từ bỏ, không thể thói quen bất luận kẻ nào bất luận cái hương vị gì, nhưng mà có thể từ bỏ hay không là một chuyện khác, dù sao anh hiện tại chính là ngủ không được. Thời gian một chút qua đi, trên vách tường đồng hồ báo thức cái kim dây kia cũng tại trong tầm mắt của anh từng bước một nhảy qua đi, một vòng không ngừng tại tuần hoàn. Đầu của anh sắp muốn nổ tung, từ trước sáng sớm hơn 6 điểm đã tỉnh lại, cho tới bây giờ hơn 4 giờ, anh chỉ ngủ không tới 30 phút tiếp tục như vậy, làm sao còn có tinh lực đi công tác. Tâm phiền ý loạn, rốt cục vẫn vén lên chăn, từ trên giường ngồi dậy, bới tóc hỗn độn, từ trên tủ đầu giường cầm điện thoại lên, ngón tay dài xẹt qua màn hình, mở hai cái chữ quen thuộc kia. Sắp 3 giờ, lúc này gọi điện thoại cho cô chỉ sợ sẽ kinh ngạc mộng đẹp của cô, nhưng anh bỗng nhiên liền thật sự cực kỳ muốn nghe xem thanh âm của cô, rất muốn cùng cô nói mấy câu. Nhưng Bắc Minh giả cuối cùng là Bắc Minh giả, anh không phải danh khả, anh không giống người tiểu nha đầu kia suy nghĩ liền thực đi làm như thế. Sau cùng ngón tay dài tại trên màn hình xẹt qua, đang muốn ném điện thoại trở lại trên tủ đầu giường, không ngờ điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Một cái quen thuộc dãy số, nhưng không phải danh khả, anh có phần do dự, đều đã rạng sáng 3 giờ, lúc này lại vẫn gọi điện thoại cho anh. Vốn không nghĩ muốn tiếp lại cảm thấy được có phần không thích hợp, trần chờ rốt cục vẫn đem điện thoại tiếp. Chuyện gì, đầu bên kia điện thoại truyền đến cũng không phải thanh âm Du Phi Phàm mà là một cái giọng nữ xa lạ. Bắc Minh tiên sinh, ta là Mạn Ni trợ lý Du tiểu thư, ta thật sự là không có biện pháp mới lấy di động Du tiểu thư điện báo cho ngươi, Bắc Minh tiên sinh. Nói sự, Bắc Minh giả đã đánh qua hai chữ băng lãnh, Mạn Ni sợ tới mức vội vàng im miệng, hít sâu một hơi mới nói. Bắc Minh tiên sinh, Du tiểu thư đau bụng, vô cùng đau đớn. Kia vẫn còn không nhanh đưa cô đưa đi bệnh viện, có bệnh không tìm bác sĩ, tìm anh có ích lợi gì. Thanh âm Mạn Ni nghe qua lại càng thêm lo lắng, cô vội la lên. Không biết là ai đem tin, gocchuyenaudio.com. Tức Du tiểu thư ở trong này tiết lộ ra ngoài, phía dưới khách sạn quá nhiều nhà báo, ta hiện tại đỡ Du tiểu thư tiếp xuống nhưng mà bị bọn họ ngăn ở đại đường khách sạn rồi. Báo nguy chưa? Bắc Minh giả nhíu nhíu mày, lại hỏi. Mạn Ni càng thêm lo lắng, gật đầu nói. Đã báo cảnh sát nhưng phen quá nhiều, cảnh sát bên kia không có biện pháp tiên sinh, Du tiểu thư đau bụng được lợi hại, ta hoài nghi cô có phải viêm ruột thừa cấp tính hay không? Ta lập tức tới ngay, người chiếu cô tốt cô. Bắc Minh giả không nói thêm nữa, cúp điện thoại từ trên giường lật truyền tiếp xuống, đi đến trước tủ quần áo tìm một bộ quần áo hưu nhàn tùy tiện khoác lên, lấy điện thoại di động liền vội vàng chạy xuống dưới lầu đi. Lúc xuống lầu vẫn còn không quên bấm điện thoại giật thang, vội la lên. Điều một đội nhân mã đi khách sạn Du Phi Phàm, cô bị fan chặn ra không được. Vâng ạ, giật thang không hỏi vì cái gì, Phàm là tiên sinh truyền đạt mệnh lệnh, chấp hành chính là... Bắc Minh giả không lại để ý xe anh, dẫn rời đi trước đại sảnh, từ trong gara lấy ra xe, nhanh chóng rời khỏi đế uyển hướng dưới chân núi chạy tới. Thời điểm Bắc Minh giả đến bên ngoài khách sạn quả nhiên một đám fan chặn, mặc kệ là phía trước hay là cửa sau tất cả đều chắn đến xít sao, cảnh sát ở phía trước ngăn đón, cho nên mọi người không xông vào được đi, nhưng bên trong cũng hoàn toàn ra không được. Bắc Minh giả đi tới ở ngoài đám người, bàn tay to rơi vào sau cổ hai người ở trong đó, theo giơ tay lên, hai người nhanh chóng bị bỏ đi ra ngoài, thanh âm thét chói tai nhất thời vang lên. Mọi người vừa quay đầu lại liền nhìn đến Bắc Minh giả lại đem hai người nhấc lên, hai người kia còn không kịp thét chói tai, người đã bị anh ném ra ngoài, ném đến thất linh bát toái trùng điệp ném rơi trên đấy. Có người ở mắng to, nhưng càng thêm lại bị khí tức băng lãnh toàn thân Bắc Minh giả sợ tới mức rút lui mấy bước. trong ba tầng ngoài ba tầng phen cư nhiên cũng ngăn không được một người nam nhân, bên ngoài lách đến bên trong cùng, anh chỉ dùng ngắn ngủn vài giây thời gian. Càng thêm người là tự giác tránh ra, ai cũng không dám gặp phải anh, bị anh coi mình như vật một dạng ném ra. Bắc Minh Dạ trực tiếp xông qua đám người, nhìn hai cái cảnh sát ngăn ở trước mặt mình một cái, anh âm thanh lạnh lùng nói. Ta là bằng hữu Du Phi Phàm, tổng giám đốc tập đoàn Đế quốc Bắc Minh Dạ, nhường một phen. Vừa nghe là Bắc Minh Dạ, hai cảnh sát lập tức nhường đường trực tiếp phóng anh đi vào. Ai chẳng biết tổng giám đốc tập đoàn Đế quốc cùng Du Phi Phàm vẫn có truyền ra chuyện xấu. Dù cho không ai chụp đến ảnh chụp hai người thân cận, nhưng Bắc Minh Dạ là người sau lưng Du Phi Phàm kia, việc này không ai không biết, đoạn đường này Du Phi Phàm đi tới, đường vẫn bị Bắc Minh Dạ tạo ra đi lên. Bắc Minh Dạ không để ý đến nhóm người fan hoặc là kinh diễm hoặc là hâm mộ, hay là ánh mắt phức tạp người nhìn không thấu, từ đại đường đi vào, đôi mắt đảo qua nhìn đến Du Phi Phàm ngồi ở một bên trên sofa cùng với Mạn Ni trợ thủ của cô ta. Mạn Ni sớm liền mắt sắc nhìn đến anh đi tới bên này, cô vội vàng đứng lên nghênh đón. Bắc Minh tiên sinh, Du tiểu thư vẫn đau bụng, cho tới bây giờ cũng chưa tốt. Kêu xe cứu thương chưa? Bắc Minh Dạ đi nhanh tới, đi thẳng tới trước mặt Du Phi Phàm. Mạn Ni vội hỏi, kêu, bất quá bên ngoài chắn không ít xe phen, xe cứu thương vào không được. Bắc Minh Dạ biết, bởi vì vừa rồi anh dừng xe. Góc truyện audio.com, cũng ngừng chỗ rất xa, chính mình là một đường đi tới. Những thứ fan này thật đúng là điên cuồng, biết Du Phi Phàm phát bệnh cũng không người nào nguyện ý tránh ra, anh thật sự lý giải không được loại tâm tình truy tinh này, bởi vì anh cho tới bây giờ không truy quá. Như thế nào, anh tại trước mặt Du Phi Phàm nửa ngồi xổm xuống đi, nghiêng thân nhìn cô. Du Phi Phàm dùng lực cắn môi, môi có vài phần trắng bệch, liền ngay cả sắc mặt cũng trắng xanh một mảnh, mồ hôi ở trên trán không ngừng chảy ra, xem bộ dạng này quả thật rất thống khổ. Như thế nào cho tới này tình cảnh mới nhớ tới muốn đi bệnh viện. Bắc Minh Dạ không phải không có trách cứ, cái người lớn như thế nào cũng không biết chiếu cố chính mình. Cách chương.